Tốt nhất con dề, chương 1852, tình nghĩa huynh đệ. Khóc chuyện audio.com, hắn lời này cũng không phải là tự đại, mà là tình hình thực tế. Lấy hắn hành động khoảng cách cùng Trương Dịch Đường ở giữa khoảng cách. Chấm, Dịch Đường, Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình thấy cảnh này trong mắt nước mắt càng tăng lên. Hắn có thể tại Trương Dịch Đường động thủ trước đó dẫn đầu lẻn đến Trương Dịch Đường trước mặt đem Trương Dịch Đường trong tay đao giành. Thế nhưng bọn hắn nhưng không có một người chủ động đứng ra ôm trách. Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, lại tới, coi như Trương Dịch Đường đao cắt tiến vào yết hầu mấy phần. Vậy cũng vẫn là không chết được. Bách Nhân Đồ lạnh lùng liếc Trương Dịch Đường một chút, ngạo nghễ nói. Ngươi cho rằng ngươi muốn chết liền có thể chết được sao? Bởi vì còn có Lâm Vũ cái này thần y là ở chỗ này. Chỉ cần Trương Dịch Đường không ngay ngắn cá biệt não đại cắt bỏ. Vậy hắn chính là muốn chết cũng không xong. Lần này không chết được. Vậy liền lần sau không chết được. Vậy liền lần sau nữa. Hắn lời này cũng không phải là tự đại, mà là tình hình thực tế. Lấy hắn hành động khoảng cách cùng Trương Dịch Đường ở giữa khoảng cách. Trương Dịch Đường sắc mặt cương nghị nói ra, dù sao ta trước khi chết, các ngươi đừng nghĩ từ miệng ta bên trong hỏi ra bất luận một chữ nào. Hắn có thể tại Trương Dịch Đường động thủ trước đó dẫn đầu lẻn đến Trương Dịch Đường trước mặt đem Trương Dịch Đường trong tay đao giành. Lại tới, coi như Trương Dịch Đường đao cắt tiến vào yết hầu mấy phần. Vậy cũng vẫn là không chết được, vừa nói hắn lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ, đang bức bách lấy Lâm Vũ làm ra quyết định, Lâm Vũ sắc mặt bình thản nhìn qua hắn, bởi vì còn có Lâm Vũ cái này thần y là ở chỗ này. Chỉ cần Trương Dịch Đường không ngay ngắn cá biệt não đại cắt bỏ. Vậy hắn chính là muốn chết cũng không xong, lần này không chết được, vậy liền lần sau không chết được, vậy liền lần sau nữa. Trương Dịch Đường sắc mặt cương nghị nói ra, dù sao ta trước khi chết, các ngươi đừng nghĩ từ miệng ta bên trong hỏi ra bất luận một chữ nào. Thế nhưng trong mắt lại sâu trầm như nước, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Sau một lúc lâu, Lâm Vũ mới lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Vừa nói hắn lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ, đang bức bách lấy Lâm Vũ làm ra quyết định. Lâm Vũ sắc mặt bình thản nhìn qua hắn, lý do an toàn, ta phải đem ba người các ngươi toàn bộ đều mang về. Thế nhưng trong mắt lại sâu trầm như nước, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Sau một lúc lâu, Lâm Vũ mới lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Hắn không thể chỉ dựa vào Trương Dịch Đường lời từ một phía liền bỏ qua Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình. Chờ hắn rời đi về sau. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình có thể liền sẽ ngồi chuyên cơ thoát đi Viêm Hạ. Đến lúc đó hắn muốn bắt cũng bắt không đến. Cho nên, lý do an toàn, ta phải đem ba người các ngươi toàn bộ đều mang về. Hắn không thể chỉ dựa vào Trương Dịch Đường lời từ một phía liền bỏ qua Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình. Chờ hắn rời đi về sau, vì để phòng bỏ sót. Hắn muốn đem Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình cũng cùng một chỗ bắt về. Nghe được Lâm Vũ lời này, Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình có thể liền sẽ ngồi chuyên cơ thoát đi Viêm Hạ. Đến lúc đó hắn muốn bắt cũng bắt không đến. Cho nên, vì để phòng bỏ sót, hắn muốn đem Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình cũng cùng một chỗ bắt về. Nghe được Lâm Vũ lời này, Trương Dịch Đường con ngươi đột nhiên trợn to. Tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại cự tuyệt hắn. Hắn ánh mắt run lên, nắm lấy trong tay đao làm ra vẻ muốn tại yết hầu bên trên hoa. Bất quá hắn đột nhiên cảm giác chính mình cầm đao cánh tay trận trận ngứa ngáy. Trương Dịch Đường con ngươi đột nhiên trợn to, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại cự tuyệt hắn. Hắn ánh mắt run lên. Nắm lấy trong tay đao làm ra vẻ muốn tại yết hầu bên trên hoa. Bất quá hắn đột nhiên cảm giác chính mình cầm đao cánh tay trận trận ngứa ngáy. Căn bản không cần khí lực, nguyên lai vừa rồi Lâm Vũ nói dứt lời sau đó, liền dùng ngón tay bắn ra một cái ngân châm xuất vào tay hắn khuỷu tay. căn bản không cần khí lực. Nguyên lai vừa rồi Lâm Vũ nói dứt lời sau đó, liền dùng ngón tay bắn ra một cái ngân châm xuất vào tay hắn khuỷu tay. Bất quá bởi vì góc độ nguyên nhân, ngân châm cũng không có toàn bộ chưa đi đến Trương Dịch đường khuỷu tay bên trong. Như cũ lộ tại y phục bên ngoài một nửa châm đuôi. Trương Dịch đường thấy thế một tay lấy chính mình trên cánh tay ngân châm lôi xuống. Nắm lấy đao làm ra vẻ muốn lần nữa hướng phía trên cổ mình đâm vào. Nhưng lúc này Bách Nhân Đồ đã một cái bước dài vọt tới trước mặt hắn. Một tay lấy hắn trong tay đao đoạt lại. Trương Dịch đường thần sắc biến đổi, thấy mình trong tay đao bị cướp đi, cũng không có đi quay lại va. Mà là thân thể chuyển một cái, tiếp theo một cái hổ đói vồ mồi nhào về phía Lâm Vũ. Đồng thời la lớn, đại ca, nhị ca chạy mau. Bách Nhân Đồ thấy thế sắc mặt phát lạnh, tiếp theo dưới chân đạp một cái, nhảy lên thật cao, hung hăng một cước hướng phía Trương Dịch đường sau lưng đá tới. Không chờ Trương Dịch đường chạm đến Lâm Vũ, liền, bành, Bách Nhân Đồ thấy thế sắc mặt phát lạnh, tiếp theo dưới chân đạp một cái, nhảy lên thật cao, hung hăng một cước hướng phía Trương Dịch đường sau lưng đá tới. Một cước đem Trương Dịch đường đá bay ra ngoài. Trương Dịch đường cả người tầng tầng ngã nện vào trên tường. Một miệng lớn máu tươi phun tới. Bất quá ngã xuống trên mặt đất sau đó, hắn không để ý tới trên thân đau đớn. Vẫn là bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, ôm lấy Lâm Vũ hai chân, la lớn, chạy a. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn về hậu viện là bên trong chạy tới. Thật là bôi nhọ, ca ca, hai chữ này, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh. Nhìn qua Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình hốt hoảng chạy trốn bóng lưng. Bách Nhân Đồ ngắm nhìn gắt gao ôm ở Lâm Vũ trên đùi Trương Dịch Đường. Sắc mặt phát lạnh, đầy mắt sát khí nói. Hắn liền bắt được trong tay dao gọt trái cây xông lên. Dự định giết Trương Dịch Đường lại đi đuổi Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình. Dù sao lấy Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình hai huynh đệ năng lực, chính là thả mặc cho bọn hắn chạy, bọn hắn cũng trốn không thoát. dù sao lấy Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình hai huynh đệ năng lực, chính là thả mặc cho bọn hắn chạy, bọn hắn cũng trốn không thoát. Thế nhưng ngay tại Bách Nhân Đồ một đao kia sắp đâm vào Trương Dịch Đường sau lưng nháy mắt, Lâm Vũ đột nhiên bắt lại hắn cánh tay. Thế nhưng ngay tại Bách Nhân Đồ một đao kia sắp đâm vào Trương Dịch Đường sau lưng nháy mắt, Lâm Vũ đột nhiên bắt lại hắn cánh tay. Bách Nhân Đồ nhíu mày lại, nghi ngờ nói, tiên sinh, hắn còn không đáng chết. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu. Bách Nhân Đồ nhíu mày lại, nghi ngờ nói, tiên sinh, hắn còn không đáng chết. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu. Tiếp theo trở tay một cái cổ tay chặt chặt tới Trương Dịch Đường trên cổ. Trương Dịch Đường nghẹo đầu, nhào vào trên mặt đất không một tiếng động. Tiếp theo trở tay một cái cổ tay chặt chặt tới Trương Dịch Đường trên cổ. Trương Dịch Đường nghẹo đầu, nhào vào trên mặt đất không một tiếng động. Mặc dù Lâm Vũ đối Trương Dịch Đường không có hảo cảm gì. Mặc dù Lâm Vũ đối Trương Dịch Đường không có hảo cảm gì. Hơn nữa Trương Dịch Đường tiếp theo hai người ca ca cùng một chỗ làm chuyện xấu cũng không ít. Thế nhưng bằng Trương Dịch Đường vừa rồi hành động, hơn nữa Trương Dịch Đường tiếp theo hai người ca ca cùng một chỗ làm chuyện xấu cũng không ít. Thế nhưng bằng Trương Dịch Đường vừa rồi hành động, Lâm Vũ nhận hắn là đầu trọng tình nghĩa huynh đệ hán tử. Cho nên Lâm Vũ tha cho hắn không chết. Bách Nhân Đồ gật đầu một cái, tiếp theo bỗng nhiên xoay người, phi tốc hướng phía trong nhà đuổi theo. Lâm Vũ nhận hắn là đầu trọng tình nghĩa huynh đệ hán tử. Cho nên Lâm Vũ tha cho hắn không chết. Bách Nhân Đồ gật đầu một cái, tiếp theo bỗng nhiên xoay người, phi tốc hướng phía trong nhà đuổi theo. Mặc dù Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình hai người trước hắn mấy bước liền xông ra ngoài. Mặc dù Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình hai người trước hắn mấy bước liền xông ra ngoài. Nhưng là Bách Nhân Đồ vẫn là trong chớp mắt liền hướng đuổi tới Trương Dịch Hồng. Trương Dịch Đình hai huynh đệ phía sau. Nhưng là Bách Nhân Đồ vẫn là trong chớp mắt liền hướng đuổi tới Trương Dịch Hồng. Trương Dịch Đình hai huynh đệ phía sau. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình chỉ cảm thấy sau lưng đánh tới một luồng hơi lạnh. Hai người không hẹn mà cùng trong lòng cảm giác nặng nề. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình chỉ cảm thấy sau lưng đánh tới một luồng hơi lạnh. Hai người không hẹn mà cùng trong lòng cảm giác nặng nề. Hà Gia Vinh, ngươi cái này cẩu tạp toái. Lão tử liều mạng với ngươi. Trương Dịch Hồng cắn răng một cái. Tiếp theo bỗng nhiên chuyển thân. Hà Gia Vinh, ngươi cái này cẩu tạp toái. Lão tử liều mạng với ngươi. Trương Dịch Hồng cắn răng một cái. Tiếp theo bỗng nhiên chuyển thân. Thuận thế móc ra bên hông mình súng lục phòng thân đối hướng sau lưng Bách Nhân Đồ. Bất quá không chờ hắn nổ súng. Thuận thế móc ra bên hông mình súng lục phòng thân đối hướng sau lưng Bách Nhân Đồ. Bất quá không chờ hắn nổ súng. Bách Nhân Đồ trong tay hàn nhận đã dẫn đầu ở trước mặt hắn xẹt qua. Trong tay hắn súng trong nháy mắt rơi xuống đến mấy mét có hơn. Bách Nhân Đồ trong tay hàn nhận đã dẫn đầu ở trước mặt hắn xẹt qua. Trong tay hắn súng trong nháy mắt rơi xuống đến mấy mét có hơn. Cùng một chỗ rơi xuống, còn có hắn toàn bộ đẫm máu tay phải, cách Trương, cùng một chỗ rơi xuống, còn có hắn toàn bộ đẫm máu tay phải, cách Trương,